Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1356, lắc lư mạnh sư Chu Diệp Hạ. Góc truyện audio.com. Nhưng mà liền phảng phất trời cao cũng đang ghen tị bọn hắn nho nhỏ này hạnh phúc một dạng. Cuối cùng có một ngày, hắn nho nhỏ này hạnh phúc bị người triệt để đánh nát. Thê tử của hắn bị một cái từ Vatican tới tên là các tăng lữ coi trọng cái kia các ỷ vào thân phận của mình. Bức bách hắn dâng ra thê tử của mình hắn như thế nào chịu. Cuối cùng, hắn cùng hắn thê tử đều bị bắt cùng nhau bị bắt còn có hắn một cái tỷ tỷ cùng một người muội muội cái kia các liên hợp nơi đó giáo hội. Vu hãm thê tử của hắn cùng tỷ muội là nữ vu. Lấy thượng đế danh nghĩa. Muốn đối các nàng tiến hành tịnh hóa nghi thức ngay tại quảng trường tiến hành. Ở ngay trước mặt hắn, các đem hắn tỉ muội cùng thê từ các chính mình chơi còn không được. Còn cần giáo đình uy nghiêm bức bách đám người dân trong vùng của lãnh chủ cùng một chỗ cái kia tà ác các thậm chí không cho phép hắn đóng lại cặp. Mắt của mình, mạnh mẽ dùng tay đẩy ra mí mắt của hắn nhường hắn nhìn mình thê tử tỉ muội bị mấy trăm nam nhân hắn trơ mắt mắt thấy đây hết thảy. Hắn trong tay nghe được vợ mình tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn thấy được cái kia các đắc ý khuôn mặt tươi cười. Hắn thấy được đang thiêu đốt hỏa diễm bên trong. Vợ mình trên mặt cái kia vẻ mặt giải thoát đừng nói nữa van cầu ngươi. Đừng nói nữa Tom Van Helsing hét lớn một tiếng. Hắn cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Hai mắt của hắn trở nên đỏ như máu. Trên mặt nổi gân xanh. Vô cùng dữ tợn ta nhớ ra rồi ta hết thảy đều nghĩ tới đáng chết giáo đình. Đáng chết tu đạo sĩ đáng chết Jehovah bây giờ ngươi cảm thấy. Ngươi có nên hay không chết? Chu Diệp tiếp tục lấy nhân vật của mình đóng vai trò chơi ta đáng chết ta không có bảo vệ tốt nàng ta đáng chết Tom Van Helsing ngồi xổm trên mặt. Đất, hắn tại Chu Diệp nói ra bên trong, nhớ tới hết thảy hắn giờ phút này. Trong hốc mắt không khỏi chảy ra hai hàng huyết lệ nhưng mà ta không cam tâm. Ta không cam tâm các mặc dù đã chết, nhưng mà hắn không phải ta giết chết ta không cam tâm ngươi muốn thế nào. Chu Diệp lạnh lùng vẫn nói, ngươi dự định để cho ta muội muội tại hạ vừa chờ đợi ngươi bao lâu? Ngươi tên hèn nhát này, ta muốn đem tất cả tu đạo sĩ đưa vào trong địa ngục. Ta muốn trở thành giáo đình ác mộng, ta muốn để thế giới này cũng không còn những cái kia đáng chết giáo sĩ. Ta muốn cái này thế giới không còn có người truyền tụng Jehovah thánh danh Van Helsing. Ách, không bây giờ hẳn là gọi hắn Tom. Tom trên mặt giò dỉ ra giữ tợn thần sắc ta muốn cái này trên thế giới. Cũng không còn thượng đế. Hứ, ngươi chỉ là một cái nông phu mà thôi ngươi dựa vào cái gì làm đến những chuyện này. Chu Diệp khinh thường nói. Sẽ không đồ vật ta có thể học tập. Ta có một khỏa lòng báo thù. Một ngày không được, một tháng không được một năm không được 10 năm, 10 năm không được 50 năm. 50 năm không được thẳng đến ta chết, nói ai không biết, chứng minh cho ta xem ta sẽ chứng minh Tom nói. Từ dưới đất lảo đảo đứng lên, hắn run run đi đến trong sân rộng, ba cái kia bị đốt thành bộ xương khô hấp huyết quỷ bên thi thể bên cạnh mang theo ôn nhu nhẹ nhàng từ giữa đó thi thể bên cạnh. Đem y phục của mình cởi ra, tiếp đó ôn nhu một cái nhất trần không lọt đem tất cả cho cốt cùng khung xương bọc lại rồi ba người cho cốt đã sớm bị mưa gió hỗn ngưng cùng. Một chỗ, không phân rõ lẫn nhau, cho nên Tom dứt khoát đưa các nàng phối hợp lại với nhau. Ngược lại với hắn mà nói, ba người này cũng là hắn người thân cận nhất làm xong đây hết thảy phía sau. Tom đem căng phòng cho cốt bao ôm ở trong ngực của mình. Từng bước hướng về bên ngoài thành đi đến vừa đi. Một bên cũng không quay đầu lại nói. Xin cho ta một chút thời gian để cho ta trước tiên đem thê tử của ta cùng tỉ muội chôn cất hảo đương nhiên Chu Diệp nhìn xem Tom từng bước hướng đi bên ngoài thành. Vỗ mạnh đầu một cái nói nhỏ. Suýt chút nữa quên chuyện này bất quá còn tốt. Cái này còn có cơ hội bổ túc tiếp lấy hắn tự mình lẩm bẩm một chuỗi dài lời nói. Thanh âm kia đè cực thấp, thấp cơ hồ không có người có thể nghe được hắn đang nói cái gì theo lời của hắn âm thanh. ở ngoài thành một chỗ núi rừng bên trong, một tòa cũ nát nhà gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà hắn hoàn cảnh chung quanh cũng nhanh chóng cải biến làm xong đây hết thảy phía sau. Chu Diệp nhấc chân hướng về Tom rời đi phương hướng đi đến. Tự biên tự diễn tiết mục, không xem xong mà nói. Luôn cảm giác có chút không thoải mái cho nên, quả nhiên vẫn là phải có thủy có chung a mang theo ý nghĩ như vậy. Chu Diệp rất mau đuổi theo lên Tom, quả nhiên Tom chính là hướng về trong trí nhớ mình quê hương đi đến nửa giờ sau Tom đi tới chính mình nhà gỗ cũ nát. Trước mặt, nhìn xem cái này khắp nơi tràn đầy hắn cùng nữ hài kỷ niệm chỗ. Hắn nhịn không được thất thanh khóc giống lên Tom ngồi xổm trên mặt đất. Một bên khóc, vừa dùng tay hung hăng đào xới thổ địa thân yêu ta mang ngươi về nhà chúng ta về nhà ngươi chờ ta. Ta rất nhanh chẳng mấy chốc sẽ tiễn đưa những người kia đi cùng ngươi để bọn hắn ở trước mặt ngươi sám hối tội của bọn hắn mưa gió xen lẫn. Nước mát, chảy xuôi tại Tom trên gương mặt khai quật thổ địa hai tay cũng bởi vì trong đất đá sỏi cũng làm phải máu me đầm đìa. Bộ dáng kia nhìn thực sự là muốn nhiều thảm thảm bao nhiêu thảm khiến người qua đường cũng nhịn không được cúc một cái thông cảm nước mắt chỉ tiếc. Ở đây chỉ có Chu Diệp, không có đường người cho nên thông cảm nước mắt cái gì. Hoàn toàn không có khả năng bị chính mình bố trí cố sự cảm động không muốn làm sao có thể. Chu Diệp cũng không phải loại kia văn nghệ thanh niên hắn đang nồng nhiệt nhìn xem Tom thật tình diễn dịch thậm chí hắn còn có tư có vị đánh giá lấy Tom. Biểu lộ không thể không nói lang thúc giống như liền không có diễn qua cái gì bi tình nhân vật. Có thể ở thời điểm này nhìn thấy hắn như thế bi tình diễn dịch. Thực sự là hiếm thấy a sau 2 giờ máu tươi đầy tay Tom thận trọng đem bao quanh vợ hắn tỉ muội cho cốt bao khỏa bỏ vào chính mình tự tay đào ra trong phần. Mộ, cuối cùng cúi đầu hôn hôn rồi một lần cái kia cho cốt bao động tác kia nhìn Chu Diệp chân mày trực nhảy chết hấp huyết quỷ hẳn là không truyền nhiễm. Tính chất đi, sẽ không đem Van Helsing cho lây nhiễm thành hấp huyết quỷ đi. Van Helsing ách, lại nói sai, hẳn là Tom Tom không phát hiện chút nào đến phía sau mình Chu Diệp trên mặt vậy không giống nhau thần sắc. Mang theo ôn nhu một nắm đem bùn đất chôn cất đi vào thân yêu nguyện linh hồn của ngươi được yên nghỉ. Nguyện trong thiên đường không có truyền giáo sĩ một lúc lâu sau. Tom trung quy là đem thê tử của mình cùng tỉ muội cho an táng xong. Tiếp đó hắn chậm rãi đứng dậy, cũng không quay đầu lại hướng về Transylvania thành đi ngược lại phương hướng đi đến vừa đi. Hắn vừa nói. Ta sẽ cho tự tay từng cái ghim chết những cái kia đáng chết truyền giáo sĩ cùng tăng lữ ngươi liền đợi đến tin tức của ta a. Tiếp lấy Chu Diệp âm thanh từ Tom sau lưng truyền đến Tom vội vàng vừa quay đầu lại. Đúng lúc một đoàn vật đen thùi lùi hướng về hắn đâm đầu vào đập tới. Hắn giơ tay một cái liền tiếp nhận Chu Diệp ném tới đồ vật. Tập trung nhìn vào, đó là một cái không nhỏ ra châu túi tiền đây là báo thù là cần vốn liếng. Đây coi như là ta giúp đỡ ngươi Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói. Cảm tạ Tom sau khi nói xong, xoay người lần nữa hướng về nơi xa kiên định đi xuống từ nay về sau. Cũng không còn nông phu Tom, chỉ có một cái cơ đốc địch đưa mắt nhìn cái nào đó mang theo linh hồn báo thù thân ảnh biến mất tại đêm mưa phía sau. Chu Diệp cuối cùng nhịn không được bật cười một lát sau. Hắn thu nụ cười lại. Tốt, nên trở về đi hưởng thụ lão bà của ta nhiệt kháng đầu chúc người báo thù vui vẻ Van Helsing. Cách chương.